Bỗng dưng muốn chết, chương 8, góc truyện audio.com. Cả nhóm quyết định dùng lại tên cũ trong trò Ngụy Tấn Phong Lưu NP một những nữ vương của trời xanh, nhìn đám con trai như lão đại và ông Hạnh mang cái tên này trên đầu Tô Liễu không phải phì cười. Kể cũng lạ, gia tộc có rất nhiều các đôi vợ chồng đồng. Thời là vợ chồng thực của nhau, ví như lão đại và Minh Yểm tỷ tỷ hay Ngẫu Nhĩ. Bà Tường Suy Suy Phong và Đôn Đại Tường Giác Đằng Hồng Hạnh. Do vậy các anh, chàng dâu quật đành gạt lệ vứt bỏ cái tên, Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi, để đội lên đầu, NP những, nữ vương của trời xanh, Tô Liễu cười sảng khoái và vội vàng nhắn tin cho vô. Liêu Sát Sát yêu khi thấy anh online, Sát Sát mau đăng ký nhập gia tộc trước, kia của muội, họ đều là người tốt, cô và Doanh Vũ cùng cả nhóm lão đại Minh Yểm tỷ tỷ. Quen nhau đã lâu nên chỉ cần Sát Sát đồng ý là có thể tham gia vào gia tộc. Ngay, cảm ơn tiểu ngược, ta xưa nay quen cách đơn, thương độc mã, không thích gia nhập các tổ chức hành hội. Phía dưới màn hình, lập tức có tin nhắn trả lời, ô Tô Liễu ngẩn người, khẽ gửi lại một từ trong. Lòng tràn ngập cảm giác thất vọng, trên yêu ti đột, nhiên có tiếng của Doanh Vũ, Sát Sát online đấy, lão đại thêm anh ta vào hội. Đi, không cần đâu, mình vừa hỏi rồi, anh ấy không thích. Tô Liễu buồn bã đáp, không sao, không nhập hội vẫn có thể chơi cùng nhau. Tô Tô gọi cậu ta đến đây cùng tham gia, chị muốn mục sở thị bậc cao thủ mà em. Và Tiểu Thích vẫn hằng ca ngợi, Minh Yểm tò mò, để em hỏi xem anh ấy có dỗi không. Tô, Liễu nói xong liền nhanh tay nhắn tin cho Sát Sát, lên nắt đi, phòng 433577, mật mã 5466, phòng chat của gia tộc. Đối phương im lặng hồi lâu, rồi trả lời, xin lỗi, ta không thích chat voi. Tô Liễu chán nản thực sự, sao Sát Sát lại còn thần bí hơn cả cô kia chứ. Trước kia cô không chat voi không webcam là vì sợ bị lộ, sao anh phải e thẹn như các cô gái thế nhỉ, hay chàng là con gái. Tô Liễu thở dài tự đau khổ với suy nghĩ của mình. Chụp ảnh xong cả gia tộc rầm rộ kéo nhau đi đánh boss. Xem ta có 72 phép thần thông. Boss 72 là đám thạch nhân giải rác trong thế giới. Hoàn huyết chỉ lộ diện khi bị công kích, lúc hóa thành đàn ông, lúc biến thành thiếu nữ, lúc lại là quái vật. Đương nhiên, việc biến hóa do hệ thống tự động, cài đặt, giết boss 72 không được thêm điểm kinh nghiệm nhưng sẽ có các vật phẩm thú vị, ví như nến lễ hội nhấp nháy, pháo hoa rực rỡ, bong bóng xanh ăn. Vào giúp biến hình, váy áo mặc vào sẽ tự động múa bụng. Cơ hội nhận quà không cao, lại không có điểm kinh nghiệm nên rất ít người đánh boss 72. Chỉ có các thành viên của hiệp hội, thương nhân thi thoảng rủ nhau đến thu thập ít vậy phẩm về trưng bày trong gian. Hàng, Sát Sát tuy không chat voi cũng không muốn nhập ra tộc nhưng cũng thấy thích trò chơi tập thể này, bèn dùng quyển trục bay thẳng. Tới đó, Boss 72 không cố định đẳng cấp nên gia tộc sắp xếp. Từng nhóm 5 người lần lượt đấu tay đôi và thi xem trong vòng nửa tiếng đội. Nào nhặt nhiều vật phẩm nhất, Tiểu Ngược, Doanh Vũ, Sát Sát và một nữ cung thủ có tên Quả Táo Bạch Tuyết được xếp vào một nhóm. Cô bé này đang học cấp 3, là để từ mới thu nạp của Minh Yểm tỷ tỷ, lần đầu chơi game nên rất hay hỏi những câu. Kiểu như vì sao thế này, vì sao thế kia, lần chuyển server này cô bé cũng rất nghĩa khí chuyển theo. Tô Liễu xung phong mở hàng và lập tức xuất hiện ngay. Một boss đẳng cấp 125 đuổi 4, người chạy thở không ra hơi. Tổ đội, Doanh Vũ, đi vệ sinh chưa rửa tay à, thối quá. Đi mất, tổ đội, góc truyện audio.com, bỗng dưng muốn chê, đồ nhân yêu đáng ghét có. Cậu không rửa tay ấy, tổ đội, Quả Táo Bạch Tuyết nhân yêu, chị Tiểu Ngược, làm thế nào để phân biệt được người chơi nam trong game liệu có phải là nhân yêu không hả chị, tổ đội, bỗng dưng muốn chết tí nữa có cơ hội chị. Mách cho, tổ đội, Quả Táo Bạch Tuyết, được ạ chị Tiểu Ngược thật lợi hại quá, tổ đội, Doanh Vũ, được lắm Tô Tô, nếu cậu chỉ được ra chiêu thức đó, mình sẽ cho cậu nhát đao, tổ đội, bỗng dưng muốn chết cậu định dùng đao để tịnh thân là tổ đội, Doanh Vũ, dùng đao chém đứt mọi nỗi tơ vương của các tiểu muội thầm thương trộm nhớ mình, tấm thân này riêng dành cho cậu mà. Thôi, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, chém cái ấy để tịnh thân thì dễ hơn. Vất vả chừng 10 phút cả nhóm mới xử lý xong boss 72, được 3 quả bong bóng xanh. Tổ đội, vô Liêu Sát Sát yêu, ta có việc ra ngoài, chút cả nhóm cẩn thận nhá, ta sẽ quay lại ngay. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, huynh đi đi. Sát Sát quả thật chỉ đi có một phút là quay lại ngay. Boss 72 do Quả Táo Bạch Tuyết tìm thấy có đẳng cấp 60, nên loáng một cái đã bị 4 người diệt gọn, thu được 4 chùm pháo hoa. Nhân lúc rảnh rỗi, Tô Liễu cười giảo hoạt nhắn tin. Cho Sát Sát, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, Sát Sát là con trai. Đúng không, muội đoán huynh là con trai. Tổ đội, quả táo bạch tuyết chị tiểu ngực sao chị có. Thể đoán được, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, rất đơn giản, huynh đi. Vệ sinh chỉ mất 1 phút 7 giây, chỉ có con trai mới đi nhanh như thế. Tổ đội, Doanh Vũ Tô Tô, cậu làm mình sốc quá đấy. Tổ đội, Vô Liêu Sát Sát yêu, thật ra. Tô Liễu nín thở nhìn chuỗi tin nhắn. Thật ra, là sao, cơ, thật ra anh là con trai hay thật ra anh là con gái? Tổ đội, Vô Liêu Sát Sát yêu, thật ra ta chỉ đi rót. Cộc trà, tiểu ngược muội, tưởng tượng giỏi quá đấy. Tô Liễu rớt nước mắt, Sát Sát thật kín tiếng. Cô trước sau cũng chỉ muốn biết, chàng, là nam hay nữ thôi mà. Tại sao không chát voi, không muốn nhập, gia tộc, tổ đội, Doanh Vũ, bạch tuyết, sự thật đã chứng minh. Cách thức của tiểu ngược đã sai, hãy nhìn huynh đây. Sát Sát, hãy nói đệ nghe, huynh có cái ấy không? Tổ đội, Vô Liêu Sát Sát yêu. Có, tổ đội, Doanh Vũ, nhìn thấy cả rồi chứ, huynh ấy là đàn ông đích thực. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, đồ bậy bạ. Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đội của Tô Liễu xếp thứ nhất từ dưới lên, bị phạt, tất cả 4 người bị quay vào giữa và phải khiêu vũ, ăn một trái bóng đi, biến hình rồi làm gì cũng không. Thấy xấu hổ, Doanh Vũ đề nghị và cả 3 người còn lại đồng tình ngửa đầu nuốt chừng vào trong, thế nhưng cả 3 người kia đều biến thành nam thanh nữ. Tú chỉ có Tô Liễu đen đủi biến thành một con quái vật dạng nguyền thể màu xanh, toàn thân nhầy nhụa. Tiếp đó, tình huống kịch tính xuất hiện, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm thủ vệ, nhanh chóng và mẫn cắn, giết chết quái vật. Tiểu ngược bằng những đòn sấm sét chói tai. Sau một hồi kinh ngạc, cả đám phá lên cười ngất, khiến Tô Liễu một lần nữa ấm ức nước mắt tuôn rơi. Bãi cát phẳng lặng, cả nhóm tụm năm tụm ba, kẻ đứng người ngồi dưới ánh sáng của những ngọn nến màu đỏ cam. Gió biển mơn man thổi, bập bùng những tia lửa, còn phía chân trời xa là màn pháo hoa rực rỡ. Cạn chén chúc mừng ngày hội ngộ, cạn chén, ánh lửa hồng cùng những nụ cười tôi khiến bầu không. Góc truyện audio.com, khí càng trở nên ấm áp, say đắm lòng người. Tô Liễu, dõi mắt quan sát chàng lãng tử điển trai đang lặng lẽ uống rượu một mình rồi. Gửi tin nhắn cho anh, Sát Sát nghe nói sắp update phiên bản mới, các cặp vợ chồng có thể đánh bại Hắc Sơn lão yêu và giải cứu đám trẻ con ở đó. Chúng ta, nhận nuôi một đứa nhé. Không cần đâu, khà khà, ta rất ít online, chấm, Sát Sát, nói xong, lại gửi tiếp một icon mặt cười cho cô. Tựa như bị bóp nghẹt con tim, Tô Liễu gửi lại cho anh một icon mặt khóc rồi không nói gì thêm nữa. Thế giới mạng mà cô nghĩ mình không chạnh lòng vì bị từ chối, chỉ có điều hơi thất vọng chút thôi. Một chút tựa như những hạt cát, những hạt bụi mà thôi. Trong khoảng 8 đến 10 giờ tối thứ ba, server thanh lòng đã update dữ liệu mới. Tô Liễu không nén nổi cảm giác vui mừng, đã ngồi chờ trước máy tính từ sớm. Tô Liễu thích xem kiểu đánh nhau kỹ thuật, rất ít khi vào diễn đàn, nhưng hôm nay rảnh rỗi, các kiểu kỹ thuật đã xem hết và luyện lại nhiều lần, nên cô quyết định vào diễn đàn ngó nghiêng mấy thứ lá cải. Bảng xếp hạng mỹ nữ vẫn được đặt ở vị trí bắt mắt. Lần trước Tô Liễu vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp cosplay của chính mình, chưa kịp ngắm kỹ đã vội vàng đi tìm Doanh Vũ. Hôm nay, có thời gian, cô lật ngắm từng bức ảnh một, bảng mỹ nữ không chia từng khu, và nói một cách nghiêm túc thì, server Thanh Long chỉ có 3 mỹ nữ được xếp hạng. Đó là Doanh Vũ yêu, tình áo choàng và hồng trần nhất kỵ phi từ tiếu, Khâu Kiều Nhan xếp hạng 7 với tấm ảnh chụp tự nhiên. Theo đánh giá của Tô Liễu, cô ta khá duyên dáng thanh tú, tuy không xứng danh đại mỹ nữ nhưng bù lại có nụ cười ngọt ngào pha chút thơ ngây. Trông không có, vẻ 25, 26 tuổi như Tiểu Triệt nói. Còn bức ảnh của Hồng Trần là một bức ảnh chua miệng, rất đáng yêu, lại nhìn đến bức ảnh ngây thơ như Lolita của mình. Thật sự Tô Liễu không hiểu sao có thể lên tới hạng 3, kéo sang mấy trang sau, thì ra là được bỏ phiếu, đọc tiếp vì lý do bầu chọn. Cô càng giờ khóc giờ cười hơn. Hoa, làm dáng giống Loli Bình Phương đáng yêu quá. Một phiếu cho Doanh Vũ, nữ vương, tuyệt, rất có khí phách, tôi thích Doanh Vũ, em từng chơi trò ngụy tần, boss sơn âm đẹp mê hồn. Em, Doanh Vũ đó, Loli tôi cũng thích, ngự tỷ Lập Phương tôi cũng yêu, nhưng khi không thể dung hòa giữa yêu và thích, tôi đành phải chọn một bầu Doanh Vũ. Giờ tiếp chợt cô nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc trong cùng một trang. Hiếm khi thấy người con gái nào xinh đẹp duyên dáng kiểu cổ điển nhường này, bầu một phiếu cho Doanh Vũ. Kiệu Dương tự hỏa, bị ai đó bắt bỏ phiếu cho Doanh Vũ. Thịnh Thế Hoan, Đằng, đúng đấy, thật sự biết xấu đẹp thế nào. Thôi được, giống như anh Thịnh Hoan, chọn Doanh Vũ. Chiến Ngự Lâm Lâm, hóa ra là thế. Tô Liễu Phi cười trước các lý do bầu chọn, tài khoản đăng nhập diễn đàn không giống ID trong trò chơi, tuyệt đối không được dùng nick ảo, tránh người ngoài trà trộn vào gây rối. Trong diễn đàn, và bảng xếp hạng cũng không tự động thống kê số phiếu, buộc người chơi click thẳng vào ảnh và ghi rõ lý do. Tô Liễu càng nhìn càng toát mồ hôi, vì số người cô quen trong game không nhiều mà mấy kẻ đầu sỏ, đều xuất hiện cả ở đây. Xem ra tuy số người chơi trò này không đông, nhưng rất gắn kết trong mọi hoạt động. Giờ tiếp hai trang thấy thời gian sắp hết, Tô Liễu đang định đóng giao diện chợt một tin nhắn đập ngay vào mắt. Nếu lấy được nàng Kiều ta sẽ giữ nàng trong tòa kim. Bốc bầu chọn cho yêu tinh áo choàng. Góc truyện audio.com. Thiên địa bất nhân, trời ơi, đất ơi. Si tình quá đi mất. Tô Liễu cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Theo kinh nghiệm thu lượm từ mớ tiểu thuyết tình cảm mà cô và Ngô Yên thường đọc, đây chắc chắn là một câu chuyện tình bi đát quốc. Vương nước Triệu đem lòng say đắm công chúa nước Tề thù địch. Nhưng nàng lại bị gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt. Thế là quốc vương nước Triệu sinh lòng oán hận, thương tiếc Hồng Nhan, phát động chiến tranh hòng giành lại công chúa. Nào, ngờ bại trận mất luôn cả Giang Sơn. Tô Liễu vui sướng nghĩ miên man, chợt nghĩ đến một việc, nếu thiên địa bất nhân thích bà cô yêu tinh, vậy thì Tiểu Triệt chẳng phải là chướng ngại vật hay sao? Cái tên thiên địa bất nhân đó thoáng nhìn đã có thấy không phải người tốt, liệu Tiểu Triệt có bị hắn ra tay hạ thủ không nhỉ? Tô Liễu chống cằm suy nghĩ, trong lòng rối bời, lúc thì cô cảm thấy như thế cũng thật tốt, tên xấu xa Tiểu Triệt dám bỏ rơi cô. Lúc sau lại thấy như thế không? Ổn, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, mình có thể bắt nạt cậu ta nhưng không thể để người ngoài ra tay được. Cân nhắc đắn đo mãi, thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của Sở Thịnh Hoan, cô mới không cảm thấy buồn vì việc đó nữa. Việc thiên địa bất nhân thích yêu tinh áo choàng chắc, mọi người đều biết cả, nhưng chẳng ai để ý, vậy thì vì cớ gì cô phải lo lắng Hảo Huyền, hơn nữa còn có anh Thịnh Hoan kia mà, anh Thịnh Hoan bất khả chiến. Bài, 10 giờ 3 phút Tô Liễu hân hoan đăng nhập trò chơi. Đi thẳng đến thương khố, quả nhiên tấm thẻ kiến quốc lệnh chạm trổ bằng gỗ từ đàn đã được đặt ngay ngắn trong ngăn để đồ và đang tỏa mùi hương trầm ấm. Lúc mới đưa ra thị trường, game anh hùng có rất nhiều mặc định thú vị mà người chơi cần tự mình khám phá. Nhưng sau một thời gian kinh doanh, những sáng kiến này đều bị coi là bắc và bất ngờ xóa hết. Ví như, trận PK giữa Tô Liễu và Kiêu Dương tự hỏa trong khoảng không gian bí mật lần đầu gặp, sau khi xảy ra sự việc Khâu Kiêu Dương đã gọi điện khiếu nại công ty sản xuất game về tình huống bất công nảy sinh trong khi thi đấu. Người chơi đẳng cấp càng cao thì càng khó luyện lại chỗ kinh nghiệm đã mất. Do đó, công ty đã kịp thời sửa chữa lập trình, và khi Tô Liễu định dùng cách này định đối phó với tạc giả tinh thần thì đã không thành công. Đương nhiên, Tô Liễu không biết điều này và cô cũng không biết số điểm kinh nghiệm mà Kiêu Dương tự hỏa mất đã được khôi phục ngay. Vào ngày hôm sau, cô chỉ biết rằng, những mặc định mang tính sáng tạo ngày càng ít đi, game anh hùng dần không có nhiều khác biệt so với các game khác, ví dụ như trên diễn đàn sẽ giới thiệu các cách đánh đơn giản để hoàn thành các nhiệm vụ lớn, ba tấm kiến quốc lệnh điều đã xuất hiện trước khi hệ thống update, còn tấm tần lệnh này, bên sản xuất game đã tuyên bố là sẽ vô tình xuất hiện khi người chơi đánh quái. Kiến quốc lệnh nếu chưa sử dụng có thể đem ra giao dịch, còn khi đã dùng rồi sẽ bị cố định vĩnh viễn và sẽ xuất hiện nhiệm vụ liên hoàn duy nhất lá cờ quốc gia. Căn cứ vào hướng dẫn, ba người chơi sử dụng kiến quốc lệnh sẽ làm nhiệm vụ và sau mỗi công đoạn sẽ nhận được một số lượng cờ khác nhau, thời gian giới hạn là 4 tiếng. Trong khoảng thời gian này, nếu người chơi office để tìm hiểu hướng dẫn thì vẫn bị trừ thời gian. Có nghĩa là liên tiếp 4 tiếng trong trò chơi, nếu nhà ai lỗi mạng hoặc mất điện thì coi như góc truyện audio.com, người đó xui xẻo. Trong thời gian làm nhiệm vụ, nước nào càng được nhiều cờ thì sau này sẽ có càng nhiều NPC chủ thành, lực lượng quân sự càng mạnh, nguồn trợ lực trong quốc chiến càng lớn. Xét thấy tình hình 4 nước hiện giờ không đơn giản, công ty trò chơi đã đưa ra một quyết sách công bằng. Trước khi tuyển chọn quốc vương cho nhiệm kỳ này, họ công bố rằng kiến quốc lệnh cũng sẽ được phát cho 4 vị quốc vương đương nhiệm. Điều này khiến cho việc lựa chọn Quốc vương vào thứ năm tuần trước thêm phần quyết liệt, cầm kiến quốc lệnh trên tay Tô Liễu định đi tìm lão. Đại và Minh Yểm Tỷ Tỷ chợt có tiếng Doanh Vũ gọi lớn. Tô Tô, mau tới chỗ Tần, quốc của chúng ta, bản đồ xuất hiện rồi. Cô giở xem bản đồ quả nhiên thấy bốn quốc gia khi. Trước nay lại chia thành bảy quốc gia, bản đồ các nước giống hệt nhau, nhưng, cho dù giống nhau thì người chơi vẫn phải chạy vòng quanh và mua quyền trục thi. Mới chạy nhanh được, nước Tần ở phía bắc nước Ngụy, Tô Liễu thở dốc chạy tới biên giới, thấy cả gia tộc đã. Đứng chờ ở đó, lão đại kiến quốc lệnh đây ạ, cô click nút tiến hành giao. Dịch, dùng xong là bị cố định luôn đấy ạ, hai, Tô Tô em cầm được rồi, đưa cho anh ấy làm. Gì, Minh Yểm ngơ ngác hỏi, có chí làm quan mà, Tô Liễu ép một cái mặt cười, chị Minh Yểm, chị không nghĩ là em làm nữ vương đấy. Chứ, hiện thời, Minh Yểm, tại sao không? Hiện thời, ngẫu nhĩ bà suy suy phong, Tô Tô em không? Làm nữ vương, thì liệu có xứng với danh hiệu gia tộc chúng ta không? Hiện thời, sắc như xuân hiểu chính xác chúng ta, không những làm nữ vương, mà còn thống nhất sáu nước, mở rộng hậu cung, xây. Dựng trường thành ha ha ha. Hiện thời, Minh Yểm, đồng ý với Xuân Xuân, chị sẽ làm. Thái hậu, hiện thời, lão đại, vậy anh làm Thái Thượng Hoàng, nhé. Hiện thời, Doanh Vũ, lão gia muốn làm đại tướng quân, đợi thống nhất sáu nước, đợi quốc thái dân an, ta sẽ bế cung rồi cưới luôn nữ. Vương, ha ha ha. Hiện thời, sắc như xuân hiểu, có chí khí chị ủng hộ. Em, hiện thời, quả táo bạch tuyết, em cũng muốn làm nữ. Vương, chị tiểu ngược không muốn làm thì nhường cho em. Hiện thời, lão đại, bạch tuyết lệnh bài do tiểu, ngược nhặt được để em ấy làm nữ vương là hợp lý nhất. Hết 4 tháng bảo hộ tân, quốc chúng ta sẽ lại tiến hành bình chọn quốc vương hàng tuần. Rồi em cũng sẽ, có cơ hội thôi, hiện thời, quả táo bạch tuyết hi hi, là em cũng chỉ. Nói vậy thôi, em cũng nghĩ chị tiểu ngược làm nữ vương là thích hợp nhất. Vậy là Tô Liễu bị đặt vào thế đã rồi, cho dù cô không, có kinh nghiệm đẳng cấp thấp còn ít tuổi. Buổi tối hôm đó, Tô Liễu vui tới mức quên cả sử dụng. Kiến quốc lệnh, cô cùng cả gia tộc tung tăng đạp địa đồ thỉnh thoảng gặp quái. Tất cả cùng quần sát, những tiếng cười vang lên không ngớt lại thỉnh thoảng có. Vài câu pha trò, Tô Liễu như thấy mình được quay lại 3 năm về trước mọi nỗi. Ưu phiền lúc bắt đầu tham gia trò chơi phút chốc tan biến. Cho đến khi cô gặp, Hồng Trần Nhất Kỵ Phi từ Tiếu Mỹ Nhân xếp hàng thứ 8 trong bảng xếp hạng. Đồng thời là người cuối cùng trong top 10 của server Thanh Long được đưa vào. Bảng, ban đầu do hiểu nhầm, cách thức chơi của gia tộc lần này là hễ gặp quái thì. Tất cả mọi người sẽ xông lên chém giết, không cần kỹ thuật hay dở, chỉ cần tổng, hợp mọi loại kỹ năng cũng đủ náo nhiệt vui mắt. Nào ngờ con boss mà Hồng Trần, góc chuyện audio.com, dẫn lại xông vào giữa gia tộc của Tô Liễu khi trong mình chỉ còn một giọt máu. Cuối cùng, quả táo bạch tuyết là một cô bé thật thà, ngây thơ. Nhiệm vụ chủ yếu là nhặt trang bị, cô bé cặm cụi chăm chỉ tìm từng gốc cây ngọn. Cỏ, gặp gì nhặt nấy, sau đó đem bán ở chỗ NPC thương nhân trong thị trấn nhỏ. Rồi sung sướng khoe với cả gia tộc về số nguyên bảo kiếm được. Nhìn đâu cũng, thấy lấp la lấp lánh, cô bé phớt lờ mọi lời nhắc nhở của mọi người trên kênh. Gia tộc thế nào lại nhặt được một chiếc áo da loại dành cho nữ cung thủ khi mặc vào liền cố định ngay, thấy đẳng cấp giới hạn của trang phục cao mà thuộc. Tính lại không rõ ràng, trong con mắt của Bạch Tuyết thì chỉ có cách nộp NPC. Liền gõ tên trang bị lên kênh chat gia tộc sung sướng nói. Hôm nay thật may, mắn quái cấp thấp mà lại rơi trang bị cấp cao, mặc dù thuộc tính không rõ nên. Không dùng được nhưng bán cho NPC cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cả nhóm nghe xong liền trợn tròn mắt, gia tộc, Minh Yểm, Bạch Tuyết, em nhặt phải trang bị, của người ta rồi, gia tộc, quả táo Bạch Tuyết, sao cơ ạ, chị Minh Yểm. Gia tộc, bỗng dưng muốn chết, Bạch Tuyết, em xem lại, nội dung vừa chat, lặng đi vài giây, gia tộc, quả táo Bạch Tuyết, làm sao bây giờ em, tiêu rồi, gia tộc, lão đại, thực ra cũng không có gì to tát, vì, trang bị chưa bị cố định ta trực tiếp trả lại cho họ là xong. Tô Liễu cũng cảm thấy việc này rất dễ giải quyết, để, hạn chế mâu thuẫn, trò anh hùng quy định rất nghiêm về việc phân phối các vật. Phẩm rơi ra, hiểu quái ai giết được là của người ấy, đánh boss rơi vật phẩm. Trong vòng một phút đầu tiên thì chỉ người đánh được phép nhặt một phút kế. Tiếp thì ai nhặt cũng được còn quá 2 phút vật phẩm sẽ tự biến. Mất, chắc vừa rồi đông người, hỗn loạn khi mọi người cong. Lưng nhặt vật phẩm nên quá nên chắn mắt tầm nhìn của đám Hồng Trần, lại nghỉ. Rằng có những 2 phút nên thong thả tìm, nào ngờ chưa đầy một phút đã bị nàng. Bạch Tuyết nhặt mất, cũng may là, trang bị chưa bị cố định đem trả lại là xong. Nào ngờ, Hồng Trần Phi Tử nhất mực cho rằng vật phẩm rơi ra từ Boss không phải là chiếc áo da có thuộc tính rất kém kia, mà là một bộ khôi giáp mang tên Kim Lữ Chiến Y đã bị Bạch Tuyết nhặt mất. Vậy là đôi bên, lời qua tiếng lại rồi một trận kịch chiến xảy ra. Thật tình cờ, Tô Liễu đã gia nhập Ngụy Quốc sau khi rời bỏ Tề Quốc, mà đám Hồng Trần cũng là người nước Ngụy. Người trong một nước, nếu PK và giết nhau, danh tự sẽ chuyển sang màu đỏ và bị rơi trang bị. Cả đám say sưa chém giết, chẳng nhớ gì đến kiến quốc. Lệnh mãi đến khi Tô Liễu nhận được tin nhắn nói thầm. Nói thầm, vô liêu sát sát yêu, lấy được kiến quốc. Lệnh chưa, Tô Liễu giật mình giở túi ra xem thì không thấy đâu. Nữa, nói thầm, với vô liêu sát sát yêu. Sát sát vị, chí 92, 73, tới đây mau. Nói thầm, vô liêu sát sát yêu. Nói thầm, với vô liêu sát sát yêu, sát sát kiến quốc. Lệnh vừa lấy được nhưng quên không cố định, bây giờ PK với người ta nên bị rơi. Mất rồi, Huỳnh tới đây mau, nick mọi người vẫn đang còn đỏ, đừng cho bọn họ rời. Đi, viết xong, Tô Liễu lại copy một lần nữa lên kênh hành. Hội, khỏi phải nói, cả hội đang mê mải đánh nhau chợt ngưng hết cả lại. Cùng lúc một cô gái có nick Doremi sung sướng reo. Kiến quốc lệnh, em nhặt được kiến quốc lệnh. Lời vừa dứt toàn thân đã đổ, nhào, hệ thống không cho phép Hồng Danh được về thành chủ, gocchuyenaudio.com, hồi sinh an toàn, họ chỉ được phép hồi sinh ngay tại chỗ hoặc tại điểm hồi sinh. Ngay gần đó, vậy nên hai phe lập tức cắt cử người canh giữ điểm hồi sinh. Người, chật như nêm, chẳng thể nào thấy được cảnh báo nhấp nháy của vật phẩm bị rơi. Lão đại bắt đầu lo lắng, vội vàng lên kênh gia tộc. Nói, không thể chậm trễ được nữa, đợi chúng gọi thêm người tới là hỏng việc. Tô Tô, Doanh Vũ, Bạch Tuyết, bà em hãy thêm máu rồi đi tìm đồ. Những người khác, có nhiệm vụ gây nhiễu loạn càng tốt, không được để kẻ nào chạy. Thoát, bạn của anh đang trên đường tới đây. Tin nhắn vừa post lên kênh chat, một đám bụi đã từ xa cuộn tới, chàng kỵ sĩ lao với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt. Đã phóng tới trước mặt bọn họ, chàng xuống ngựa rồi song thẳng vào giữa đám. Đông, không phân biệt trắng đen chém giết một hơi, kỵ sĩ đẳng cấp cao trang bị, tốt thao tác gọn gàng, nên chẳng mấy chốc xác người chất đống. Thông thả giết người, thông thả nhặt trang bị từ đầu. Tới cuối chưa đầy một phút, sau đó chàng đứng tựa vào con hãn huyết bão mã. Duy nhất trong toàn server quan sát xung quanh, giữa một đám nick đỏ quạch, cái nick Thịnh Thế Hoan đằng của chàng xanh biết màu trăng lạnh. Anh Thịnh Hoan, ha ha ha, Tô Liễu cười sung sướng. Tấm, lệnh bài này chắc chắn về tay cô, tình huống xấu nhất là tiết lộ thân phận của mình, nhưng tình hình lại phát triển theo một hướng khác. Thế giới, y là Thịnh Thế Hoan đằng, ta xưa nay xem, ngươi là bậc anh hùng, mau giải thích ta nghe ngươi vì sao giết hại mọi người. Cướp trang bị của bọn ta, chấm, thế giới, Thịnh Thế Hoan đằng, thích giết thì giết, thích cướp thì cướp, không phục thì qua đây cướp lại. Thế giới, Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử thiếu, những trang. Bị đó bọn ta không cần, chỉ cần ngươi trả lại kiến quốc lệnh. Thế giới, Minh Yểm, đồ mặt dày, đòi trả lại thứ không? Phải của mình, nói cho ngôi biết kiến quốc lệnh là của tiểu ngược nhà ta. Thế giới, Bối Bối Sơn, kiến quốc lệnh ư, kiến quốc, lệnh nào thế? Thế giới, Thiên Địa Bất Nhân, Thịnh Hoan, Phi Tử Tiếu, là em gái của bạn ta chắc có hiểu lầm gì đây? Chúng ta nói chuyện riêng nhé. Thế giới, Kiều Dương Tự Hỏa, Tiểu Hoan báo cho ta vị, trí rồi ở yên đó. Tiểu ngược là phu nhân của ta, là đại tẩu của ngươi, hãy trả đồ lại cho nàng. Thế giới, yêu tình áo choàng, bỗng dưng muốn chết có, giỏi thì ra đây, đứng nấp sau lưng đàn ông còn ra cái thá gì nữa. Sư huynh, nếu huynh lấy cô ta, muội cùng huynh chấm dứt tình anh em. Phi tử ta tin muội ủng hộ muội, quyết không khuất phục trước mọi thế lực. Thế giới, Thiên Địa Bất Nhân, yêu yêu, nước Triệu, luôn rộng cửa đón nàng. Thế giới, tiểu bố, nhàn rỗi quá nhỉ, còn lên thế giới. Bày tỏ tình cảm, thế giới, bảo khí giang hồ, mùa đông đến rồi, mùa xuân cũng không còn xa nữa. Tiểu ngược kiến quốc lệnh trả lại nàng. Sở Thịnh, Hoan rít một hơi thuốc mỉm cười. Anh điều khiển chàng kỵ sĩ bước lại gần thiếu. Nữ đang tròn mắt kinh ngạc. Vậy, huynh tin muội. Tô Liễu nhận lại kiến quốc, lệnh nhấn vào nút sử dụng và hỏi. Ồ, ta tin Kiêu Dương. Anh đáp lại một cách khôn. Khéo, ta có việc phải đi đây, mọi việc xin trao trả Kiêu Dương. Tạm biệt, Tô Liễu nheo mắt cười. Một luồn bạch quang lóe sáng, chiến binh cao lớn vụt. Biến mất, phía chân trời xa, một đám người ngựa ùn ùn kéo đến. Nói thầm, vô liêu sát sát yêu tiểu ngược ta không? Mua được quyền trục ở nơi này nên giờ mới chạy tới được, tình hình thế nào rồi? gocchuyenaudio.com. Nói thầm, với Vô Liêu Sát Sát yêu, ổn cả rồi, ở hiền. Cặp lành, Tô Liễu cười định tìm cơ hội báo đáp anh Thịnh Hoan. Nghĩa hiệp thì kênh chat PM giã lại lóe sáng. Nói thầm, Tiêu Dương tự hòa tiểu ngược nàng. Làm ơn ngoan ngoãn một chút, ai lại cứ dăm ba ngày lại chạy lên kênh thế giới. Một lần như thế, nói thầm, bỗng dưng muốn chết, tại ta vốn là người của công chúng mà, nói thầm, bỗng dưng muốn chết, tử hòa, nói thầm, Tiêu Dương tự hòa, gì cơ, nói thầm, bỗng dưng muốn chết, cảm ơn sự giúp đỡ lâu nay của ngươi, nói thầm, Tiêu Dương tự hòa, nàng khách sáo quá, nếu, nàng ấy nấy thì có thể, đem thân báo đáp, NP, là một từ viết tắt thường được sử dụng trong các truyện đam mỹ, N là chỉ một số, không xác định P viết tắt của, people, có thể hiểu đơn giản, NP có, nghĩa là một vợ nhiều chồng hoặc một chồng nhiều vợ. Gia tộc của Tô Liễu trong trò Ngụy Tấn Phong Lưu là một gia tộc nữ vương nên tác giả sử dụng hai từ này trong cách đặt tên gia tộc để tăng độ biến thái của truyện. Bình Phương Loli là một tên gọi khác của Lolita trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Vladimirovich Nabokov. Lập Phương Ngữ tỷ là từ thường để dùng chỉ những cô gái có diện mạo xinh đẹp. Cách chương.